Nhạc giờ này lại tắt, phố thức cùng đèn đường hiu hắt. Có chút mưa bay qua mi mắt, rồi thì ai đưa em về đêm nay? Giờ này còn trên phố, có mấy đôi thì thầm nhỏ to, tiêu tiết và chạy về đâu đó. Rồi thì ai đưa em về đêm nay? Tim em đã nhảy rồi, chân em đã mỏi rồi, đúng cũng đã mệt rồi, em vẫn một mình thế thôi. Đêm nay sẽ thật dài, em cũng đã mệt nhoài. Sương rơi đêm lạnh lùng, rồi thì ai đưa em về đêm nay? Em đang cảm thấy một bước em đi thật mệt nhoài. Vì sương rơi đêm lạnh đầy, vì sao em không để anh đưa em về nhà trong đêm nay?